cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Derby trước đó. Faketi tới chơi chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng cái này việc nhỏ xen giữa lại khiến cho Inter Milan sĩ khí càng thêm tăng vọt. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Mancini nói, chúng ta toàn đội trên dưới đều ma quyền sát trưởng, bức thiết hy vọng vào ngày mai tranh tài bên trong báo thù rửa nhục. Chúng ta chỉ có một cái bóng, chênh lệch, ta muốn bất luận cái gì một chi nắm giữ Ronnie đội bóng, đều sẽ nói, một cái bóng, không tính là gì. Ricardo đã trải qua một chút giày vò, nhưng hắn trở về rồi. Đúng vậy, ta xác định, hắn sẽ ở ngày mai tranh tài bên trong ra sân. Hắn sẽ cầm ra trạng thái tốt nhất. Liên quan tới hắn việc tư, ta không biết nói cái gì. Ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, hắn là một cái cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn rất có nghề nghiệp tinh thần. Bất kỳ người nào ở vào hắn vị trí đều sẽ làm như vậy. Hắn mặc dù còn rất trẻ, nhưng là một cái chân chính nam tử hảo hán. Recoba, trên vòng thi đấu hắn vào bóng rất đặc sắc. Hắn tại ta kế hoạch bên trong, nhưng không nhất định sẽ thủ phát ra sân. Ta tin tưởng vô luận hắn vào giờ nào đăng tràng, đều có trong nháy mắt cải biến thế cục năng lực. Adriano thân thể còn không có khôi phục lại 100%. Ta không xác định hắn có thể hay không thủ phát ra sân. Ngày mai ta sẽ để cho đội y lại đối với hắn tiến hành một lần ước định. May mắn, hắn có thể gặp phải tranh tài. Chẳng qua nếu như hắn không thủ phát, các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Shevchenko là một cái vĩ đại cầu thủ. May mắn là ta đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Ta đội bóng sẽ không để cho hắn vào ngày mai tranh tài bên trong vào bóng. Ancelotti lời nói vậy, rất có ý tứ. Hắn, Mancini, luôn luôn nói hắn tìm được đối phó Shevchenko biện pháp. Nhưng là Ukraine hạch đạn đầu luôn có thể tại đối mặt hắn đội bóng lúc vào bóng. Mặc dù một bóng, dẫn trước, nhưng là ngày mai chúng ta sẽ không co đầu rút cổ phòng thủ. Ta cho rằng một bóng dẫn trước là trên thế giới nhất không an toàn điểm số. Ta bọn tiểu tử sẽ dùng tiến công phá vỡ Inter Milan. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta đã gặp được 3 lần, sắp thứ 4 lần giao thủ. Thật cao hứng chúng ta phá vỡ bọn hắn bất bại kim thân. Ta muốn này lại để cho chúng ta có một ít tâm lý ưu thế. Đi qua cái này 3 lần giao thủ, chúng ta đối lẫn nhau đều rất quen thuộc. Ý vị này song phương đều không có phạm sai lầm chỗ trống. Bất luận cái gì một điểm sai lầm nho nhỏ đều sẽ bị đối phương bắt lấy. Adriano là một tên ưu tú, cầu thủ trẻ, hắn có trái phải tranh tài thế cục năng lực, nhưng hắn biểu hiện gần nhất có chút giãy giụa. Mặc kệ hắn ngày mai có thể hay không thủ phát, ta đội bóng sẽ không bởi vậy cải biến chiến thuật. Ronnie đã dùng vô số vào bóng đã chứng minh hắn là có thể xếp vào lịch sử 3 vị trí đầu vĩ đại cầu thủ. Tại ngũ cầu thủ bên trong, ta tìm không thấy so với hắn xuất sắc hơn. Đối phó hắn là một cái rất trọng yếu đầu đề. Lần trước giao thủ bên trong, chúng ta tại cuối cùng quan đầu thoáng buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Hắn liền dùng một cái xinh đẹp chạy thật nhanh một đoạn đường dài để cho chúng ta ăn vào khổ cực. Ngày mai tranh tài, Paul sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Ricardo là giấc mộng huyễn như vậy cầu thủ trẻ. Ngẫm lại hắn tuổi tác, có bao nhiêu người tại 18 tuổi lúc có thể làm được hắn làm ra đến hết thảy. Đúng vậy, ta rất thưởng thức hắn. Ta từ không che giấu đối với hắn thưởng thức. Muốn ta nói, hắn tương lai lại là cải biến giới đá banh cách cục vĩ đại cầu thủ một trong. Hắn chính là giải quả cầu vàng 3 hạng đầu đơn trên khách quen. AC Milan vĩnh viễn vì hắn thoải mái cửa lớn. Vĩ đại cầu thủ nên gia nhập liên minh vĩ đại đội bóng. Ancelotti đã không phải lần đầu tiên đối Ricardo câu kết làm bậy rồi. nếu không phải Mancini cấm chỉ cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn. Ricardo khẳng định sẽ đáp lại. Cảm ơn ngài ta tại Inter Milan rất vui vẻ. Hiện tại Milan song hùng còn không phải Milan song gấu. Milan Derby cũng không phải ngày sau thái kê lẫn nhau mổ. Hiện tại Milan Derby có thể nói là châu Âu giới đá banh quyết đấu đỉnh cao. Không chỉ là Italy giới đá banh, toàn bộ châu Âu giới đá banh đều bị cuộc tỉ thí này khiên động ánh mắt. Tựa như một cái khác thời không bên trong tuyệt đại song kiêu thời đại. Real Madrid cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Derby đồng dạng làm cho người chú ánh mắt. Cannavaro đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, ta muốn cảnh cáo Maldini cùng Nesta, đối mặt Ronaldo, tuyệt không thể có một lát thư giãn. Chúng ta lần trước giao thủ thời điểm, ta phụ trách chằm chằm phòng Ronaldo, ta muốn tại ta bị vào bóng trước đó, ta vẫn luôn làm được rất tốt, nhưng là ta chỉ đông kết rồi hắn 10 phút. Nước Anh giới đá banh danh túc Sheringham nói, Ronaldo tựa như một cái ma pháp sư, người vĩnh viễn không biết rõ hắn một giây sau sẽ làm cái gì động tác. Làm người cảm thấy được thời điểm, người đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau rồi. Inter Milan không tính cường đại, nhưng có Ronaldo Inter Milan, không người nào có thể ngăn cản. Bồ Đào Nha ngôi sao cầu thủ Figo cũng càng xem trọng Inter Milan. Cái này trận đấu mùa giải Inter Milan đá được không xinh đẹp, nhưng bọn hắn luôn có thể thắng trận, mặc dù phòng tuyến của bọn hắn có rất nhiều tai họa ngầm. Nhưng bọn hắn nắm giữ rất nhiều siêu cấp tiền vệ. Mancini muốn làm chính là đem những này siêu cấp tiền vệ tiềm lực kích phát ra tới. Chỉ cần hắn làm được điểm này, ta muốn Inter Milan là có thể sân nhà lật bàn. Hắn là không phải ở thời điểm này liền manh, động gia nhập liên minh Inter Milan ý nghĩ đâu. Không được biết, đang huấn luyện bên trong, Inter Milan lần nữa treo lên 433 trận hình. Bất quá Mancini đối hậu phòng tuyến tiến hành điều chỉnh, hắn rốt cục bỏ được cầm xuống rồi thân tín của hắn Mikhailovic. Có thể là ra sân tranh tài bị tiến rồi hai cái đánh đầu để hắn đại triệt đại ngộ rồi. Lần này hắn tuyển dụng rồi Materazzi cùng Cordoba trung vệ hợp tác. Bị ủy thác trách nhiệm Materazzi đang huấn luyện mà biểu hiện rất hưng phấn. Đem Ricardo xúc cái ngã chỏng vó lên trời. Ricardo bò lên đến liền đối với hắn đẩy một cái. Ricardo gần nhất trong khoảng thời gian này đã đủ sứt đầu mẻ chán rồi. Nếu là đang huấn luyện bên trong bị xúc thương, vậy liền trò đùa lớn rồi. Mancini bận bịu chạy tới đem hai cái người tách ra. Ricardo dù sao cùng Materazzi vậy không có thù gì oán, nói hai câu cũng liền nói ra. Hai người tiếp tục cười cười nói nói. Giữa trận phương diện, Mancini sử dụng C, Zanetti cùng Cambiaso song tiền vệ chủ. Veron đá trước eo, ba tiền vệ Ricardo, Ronaldo cùng Adriano. Adriano thương kỳ thật còn chưa tốt lưu loát. Đội ý cho là hắn chỉ có thể đá 70 phút đồng hồ kịch liệt đối kháng tranh tài. Tại đội bên trong đấu đối kháng bên trong, hắn vậy kiềm chế đá, lộ ra không tại trạng thái. Nếu như là Ricardo làm huấn luyện viên chính, hắn sẽ đem trạng thái không tốt Adriano cầm xuống, thay đổi khỏe mạnh, càng có lực trùng kích Martin. Bất quá Mancini tựa hồ vẫn đối Adriano ôm lấy hy vọng. Ricardo rất rõ ràng, tại Mancini cảm nhận bên trong, địa vị của mình là so Adriano muốn thấp. Nếu như nhất định phải làm hai chọn một lựa chọn, dù cho Adriano trạng thái không bằng chính mình, Mancini cũng càng có khuynh hướng lựa chọn Adriano. Không có cách, tố chất thân thể tốt cầu thủ chính là so sánh nổi tiếng. Tại thi đấu thể dục bên trong, mặc kệ là cái nào loại vận động, bóng đá, bóng rổ, chạy nhanh chạy cự ly dài, thậm chí võ thuật, thân thể điều kiện độ chênh lệch vận động viên phải trả ra giá cao hơn. Tại kỹ thuật phương diện càng thêm tinh xảo, mới có thể bù đắp tiên thiên thân thể điều kiện chênh lệch. Bất quá Ricardo cũng có ưu thế của mình. Vậy liền là tốc độ. Mặc dù đối kháng năng lực không bằng Adriano, nhưng là cùng tốc độ, toàn đội hắn chỉ bại bởi Ronaldo, thậm chí so Martin còn nhanh hơn một tia. Không có cái nào vận động viên có thể đã cao lớn, cường tráng, lại tốc độ nhanh, lực bộc phát tốt, linh hoạt, cường tráng cùng linh hoạt, thường thường là không thể kiêm dung. Tại Italy giới đá banh, đội bóng đều phi thường trọng thị phòng thủ, lúc này cường tráng hơn cầu thủ có thể tồi khô lạp hủ, cho đối thủ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Nhưng nếu như là tại La Liga, bởi vì đấu pháp khác biệt, càng linh hoạt cầu thủ sẽ càng nổi tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.